Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 77, Trúc Sơn Cư, góc truyện audio.com. Trần Tiêu chậm rãi thu bút, đồng nặc nặc gấp không chờ nổi đi xem tấm giấy bùa trước mắt cũng giống giấy bùa lúc trước, mặt bùa nhìn đặc biệt ngăn nắp, chỉ đường cong được vẽ vết ngoặc cuối mỏng, nhìn qua phá lệ sắc bén có khí thế. Nhìn qua thật đúng là không tồi. Đồng nặc nặc đối Trần Tiêu thành quả tỏ vẻ vừa lòng. Mặt ngoài như vậy ít nhất không làm thất vọng Tinh Hoa Tâm Quảng làm mực vẽ. Võ Thành cũng gấp không chờ nổi duỗi tay cầm giấy bùa tinh tế nhìn. Nhìn trong chốc lát, hắn có chút tiếc hận nói. Đáng tiếc này chỉ là một tấm phù dẫn linh. Nếu này là một tấm giấy bùa công kích khí thế ý niệm bám trên chữ bùa nghĩ đến sẽ có tác dụng tăng phúc. Sau khi Trần Tiêu vẽ xong, đang ngồi ở nơi đó nhớ lại tổng cảm thấy lần này thành công là rất thành công, chỉ là có chỗ nào không đúng lắm. Liền nghe được Võ Thành nói câu này, tức khắc làm hắn biết nơi nào ra vấn đề. Dẫn linh phù tác dụng là phụ trợ người tu hành, công năng thuộc tính chính là dễ chịu ôn hòa. Hắn vẽ như rồng bay, khí thế sắc bén, liền không đúng rồi. Này liền giống như thư pháp, không riêng muốn đường cong viết đến xuất sắc còn phải tương xứng với nội dung. Sau khi hắn suy nghĩ cẩn thận, dường như không có việc gì thu thập đồ vật. Hắn sợ đồng nặc nặc biết lần này thí nghiệm từ mặt nào đó nói, cho dù là thành công, cũng có thật lớn tì vết, lại cảm thấy đau lòng khó nhịn. Trần Tiêu an ủi chính mình, này tuyệt đối là giấu giếm có ý tốt. Trước mắt giấy bùa công hiệu còn không có nhìn đến, biết đâu cực phẩm tài liệu thể nghiệm ở trên công hiệu. Võ Thành vẫn luôn là người thể nghiệm giấy bùa, hắn nhất có quyền lên tiếng. Sau khi lời bình xong giấy bùa, chờ đến giấy bùa khô, liền cẩn thận đem bùa giấy cất trên người. Ngay sau đó, hắn lập tức chấn động, vừa mừng vừa sợ nói. Xem ra ý niệm bám vào cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả, dẫn linh biên độ rõ ràng tăng mạnh, tốc độ cũng biến nhanh. Trần Tiêu vội vàng hỏi, linh khí biểu hiện như thế nào? Còn ôn hòa như lúc trước sao? Võ Thanh lắc đầu, linh khí lại ôn hòa, tốc độ mau đứng lên, biểu hiện cũng có chút mãnh liệt. Liền dường như suối nước, thong thả là mặt nước bình thản, tốc độ chảy mau mặt nước liền không bình tĩnh. Trần Tiêu sớm có điều đoán trước cho nên nghe vậy cũng không thất vọng. Hắn gật đầu nói, công hiệu tăng cường, hẳn là chỉ là cái đầu tiên. Thời gian sử dụng đâu? Võ tiên sư có phán đoán sao? Võ Thanh không dám lập tức ra kết luận, rất bảo thủ nói. Phải đợi lát mới biết, tuy rằng nói rất bảo thủ, nhưng Võ Thanh vẫn là mỗi cách một quãng thời gian lại lấy giấy bùa ra nhìn nó có thay đổi gì không? Bởi vì hôm nay vẽ bùa tương đối tốn thời gian, chờ đến bọn họ tới ngoài hẻm núi, sắc trời đã hoàng hôn. Hai bên hẻm núi không có con đường, chỉ có thể ở trên vách núi đá đi tới. Vì thế bọn họ quyết định ngày mai sáng sớm vào hẻm núi. Trần Tiêu cảm thấy vừa lúc ngày hôm sau buổi sáng có thể biết kết quả. Kết quả làm bốn người đều rất vui mừng. Trải qua đeo gần một ngày, ánh sáng cùng cảm giác trơn nhẵn của đường cong trên giấy bùa không hề có dấu hiệu phai màu. Võ Thanh khẳng định nói, công hiệu của bùa dẫn linh này có thể liên tục 3-4 năm. Này vẫn là đã chịu ảnh hưởng của tấm giấy, bằng không có thể bảo tồn càng lâu. Bởi vì tâm tình phức tạp, Võ Thanh còn có chuyện không có thể nói ra khỏi miệng. Góc truyện audio.com. Nếu trang giấy được làm bằng chất liệu cấp cao, không phải một chương bùa dẫn linh, mà là giấy bùa phẩm giai càng cao khác. Bảo tồn thật tốt cũng có thể sử dụng làm vật truyền thừa. Trần Tiêu nhẹ nhàng thở ra. Bởi vậy, đoán bảo thủ, mỗi ngày có thể cung cấp hội tụ linh lực 3-4 năm, chuyển hóa trở thành lực lượng công kích thì dù đối thủ là Kim Đan thậm chí Nguyên Anh, hắn cũng có thể đánh một trận. Rốt cuộc, hắn ở thế giới này không hề chỉ có thể bị động bị đánh. Trần Tiêu rất hưng phấn, cho dù là lúc đi qua đường núi vách đá vào hẻm núi, đều cao hứng phấn chấn. Đỗ Vinh không thể không nói cho hắn, nếu hắn còn như vậy, bọn họ liền phải tìm một chỗ dừng lại, chờ hắn khôi phục bình tĩnh mới tiếp tục lên đường. Nhưng hai bên hẻm núi này đều là sườn núi vách đá dựng đứng, căn bản là không có chỗ để dừng chân, cần thiết một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đi qua đi. Trần Tiêu tức khắc bình tĩnh xuống dưới, vừa qua giữa trưa đoàn người cuối cùng cũng chạy tới sơn cốc. Thông qua đường vào sơn cốc, vườn xa cách hơn một tháng xuất hiện ở trước mắt. Đồng nặc nặc kinh ngạc cảm thán một tiếng, lớn như vậy, Đỗ Vinh cũng ngạc nhiên nói, treo bảng hiệu, nơi này có tên. Trần Tiêu vội vàng đi xem, mới chú ý tới trên cửa chính dắt một khối gỗ dài ngay ngắn viết. Trúc Sơn Cư, Võ Thanh khen một tiếng, chữ đẹp tên cũng hay. Vị trí gác cổng giống như có người canh gác, một thanh niên nghe được thanh âm ra tới. Nhìn đến là bọn họ vội vàng nghênh đón. Vài vị rốt cuộc tới rồi, tịch sư thúc cùng các sư huynh đệ tỉ muội đều rất quan tâm. Vài vị một đường vất vả, mau mau đi vào nghỉ ngơi. gần 30 người của thôn Thường Gia cùng vào Trọng Huyền, trừ phi bị bối phận sư phụ khác nhau nhận lấy, nếu không bọn họ chẳng phân biệt tuổi lớn nhỏ, cùng thuộc về một cái bối phận, đều là đệ tử, lẫn nhau nên là sư huynh đệ tỉ muội. Bởi vì Tịch Vân Đình là trưởng bối trong sư môn bọn họ, cho nên các đệ tử tới chỗ mới, một chút đều không xa lạ, ngược lại còn rất có cảm giác an toàn cùng lòng trung thành. Chỉ mới ở đây mấy ngày, liền hoàn toàn đem Trúc Sơn cư yên tĩnh này trở thành nhà mới của mình. Mấy người Trần Tiêu cười cười, đi gấp một đường. Tuy rằng mỗi ngày buổi tối đều nghỉ ngơi, nhưng cũng không thoải mái bằng nằm ở trên giường. Trần Tiêu hỏi, chúng ta đang ở nơi nào? Vị thanh niên kia cười nói. Sư thúc sớm có phân phó, đem Nam Viện quét tước sạch sẽ, chờ vài vị trở về, liền có thể trực tiếp nghỉ tạm. Đỗ Vinh nhịn không được kinh ngạc, chúng ta vẫn là ở tại Nam Viện, vậy các ngươi ở nơi nào? Toàn bộ vườn chỉ có Nam Viện có phòng bếp, không ở Nam Viện các ngươi như thế nào ăn cơm? Thực hiển nhiên Trần Tiêu cùng Đỗ Vinh đều cho rằng lần này trở về, hai người sẽ đổi một cái sân ở, rốt cuộc bọn họ hai cái một cái sẽ không nấu cơm, một cái tay nghề bình thường. Chiếm cứ phòng bếp lớn như vậy cũng là lãng phí. Còn không bằng làm người thôn Thường Gia ở Nam Viện, bọn họ hai cái ở Bắc Viện hoặc là Tây Viện. Thanh niên dùng ngữ khí sùng bái nói, hiện giờ đại gia hỏa ở tại Tây Viện, sợ nhiễu Tịch sư thúc thanh tịnh. Tịch sư thúc cùng ngày liền khiến người cải tạo phòng bếp cùng nhà ăn, lúc dùng cơm phi thường phương tiện. Thanh niên này hiển nhiên là bị Tịch Vân Đình vung tiền như rác cùng hành động lực chấn động đứng hình. Góc truyện audio.com Liền lúc trước Trần Tiêu cùng Đỗ Vinh đều bị dọa sợ, càng miễn bàn mấy người sinh trưởng ở trong núi sâu không có gặp qua việc đời này. Nhớ lại lúc trước mấy người tu hành khiêm kiến trúc bộ kiện bay qua tới bay qua đi ở trên đỉnh đầu, đến nay Trần Tiêu ký ức hãy còn mới mẻ đâu. Hắn cười gượng một tiếng, hỏi, xin hỏi trong nhà ăn dùng cơm của các ngươi còn có ăn sao? Cũng chỉ có Trần Tiêu ẩn hình đồ tham ăn, có thể ra mặt dày trực tiếp hỏi người ta còn cơm hay không? Thanh niên vội vàng nói. Có, Tịch sư thúc phân phó, mỗi ngày mỗi đốn đều hâm nóng đồ ăn, chuẩn bị cho các ngươi trở về ăn. Trần Tiêu tức khắc cảm động không thôi, Tịch tiên sư thật là quá chu đáo, thật tốt quá. Kết quả cứ như vậy, đoàn người phong trần mệt mỏi, không kịp cất hành lý, quần áo không kịp đổi. Chỉ đơn giản ở giếng nước bên cạnh rửa tay cùng mặt, liền vào Tây Viện nhà ăn. Chỉ là xem cái này nhà ăn là có thể cảm thụ ra khí tượng của môn phái lớn. Trong nhà ánh sáng sáng ngời, tường trắng cây trụ sơn màu hồng, bàn ghế sơn màu đen. Khoảng cách giữa cái bàn cùng cái bàn, ghế dựa cùng ghế dựa đều rất rộng lớn, không có một chút cảm giác chen chúc. Vốn dĩ diện tích mỗi cái sân đã không nhỏ, có 20 phòng. Mỗi một gian đều rộng 2-30 mét vuông, Tịch Vân Đình mướn người đánh thông 5 thông trong một góc Tây Viện cũng đủ 30 người đồng thời dùng cơm. Dùng phong phú nguyên liệu nấu ăn cùng tiên tiến bệ bếp quả nhiên càng thêm ngon miệng, làm Trần Tiêu ăn đến miễn bàn hưởng thụ cỡ nào. Đồ ăn là do cô gái có tay nghề tốt lúc trước bọn Trần Tiêu từng ăn qua làm. Trước mắt những người này ăn uống là toàn quyền từ vị này chủ quản, còn có một cô gái khác trẻ tuổi một chút giúp đỡ một tay. Trừ bỏ các nàng hai cái chuyên nắm giữ phòng bếp, những người còn lại chia làm mấy tổ, mỗi ngày thay phiên đi phòng bếp hỗ trợ. Bằng không chỉ là đồ ăn của nhiều người như vậy, hai người liền phải vội đến không đi đâu được, căn bản là không có thời gian đi đuổi kịp tiến độ. Trưởng bối, cách gọi người lớn tuổi hoặc bối phận lớn hơn mình như cô chú bác cùng đời với cha mẹ ông. Cách trương.